Tù Lung, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi Hứa Tuấn Thiên tỉnh lại, toàn thân đều có cảm giác đau đớn, giống như bệnh nặng mới khỏi. Hắn nhìn bốn phía, là phòng của mình, giường thực mềm, mại, tỏa ra mùi hương thơm mát, co rụt vào chăn, nằm trên giường vào mùa đông quả thực là một loại hưởng thụ xa xỉ. Tiên sinh, hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc, tiếp theo có tiếng bước chân tiến. Vào, giật rèm cửa, ánh nắng lập tức tiến vào rọi sáng cả căn phòng. Hắn, khẽ nhíu mi, lấy tay che tầm mắt, ngài cảm thấy sao? Bởi vì ánh sáng nên Hứa Tuấn Thiên không thể nhìn thấy gương mặt người nọ, nhưng hắn biết đó là rách, ngay lập tức những chuyện tối hôm qua lại bùng lên trong trí nhớ hắn. Đi ra ngoài, hắn lạnh lùng nói, đây đã là những chữ bình tĩnh nhất hắn có thể nói ra. Sau khi trải qua những chuyện như vậy, hắn không muốn nhìn thấy rách nữa. Rách cũng chưa đi, nó đứng trước cửa sổ im lặng nhìn Hứa Tuấn Thiên. Hứa Tuấn Thiên dứt khoát trở mình, kéo chăn lên tận cổ, đem chính mình bọc thành một cái kén. Bên tai nghe thấy tiếng bước chân, Rách đã tiến tới bên cạnh giường. Tiên sinh, âm thanh thiếu niên kèm theo tiếng khóc nức nở. Hứa Tuấn Thiên tức giận, hắn không thích nhìn bộ dáng yếu ớt của thiếu niên. Ngài đang trách ta sao? Chính là, ta chỉ nghe theo lời chủ nhân phân phó. Hứa Tuấn Thiên đột ngột bật dậy, cười lạnh nói. Đừng đem mọi chuyện đổ lên đầu chủ nhân mình, khi đó, ngươi căn bản không nghĩ tới chuyện cử. Tuyệt, sắc mặt Rách nhất thời trắng bệch, thật ra Hứa Tuấn Thiên chỉ phỏng đoán mà thôi, nhưng nhìn Rách kinh hoàng như vậy, tâm hắn nhất thời trầm xuống. Vì sao ngươi lại làm như vậy? Hắn cắn răng, ánh mắt chuyển tới môi Rách. Tối hôm đó, Rách chính là dùng miệng mình, dùng đầu lưỡi đùa giỡn bộ vị. Kia sỉ nhục hắn, ta không rõ ta rốt cuộc đã làm chuyện gì để ngươi hận ta như vậy. Rách vô cùng kinh ngạc, hận người, đương nhiên. Không phải, nó vươn tay tựa hồ muốn ôm Hứa Tuấn Thiên, nhưng nhìn thấy nam nhân co rúm rụt về phía sau, lại xấu hổ thua tay về. Hứa Tuấn Thiên có chút chán nản, trước mặt Rách hắn lại có hành động trốn chạy. Như vậy, chính là nó dường như là bản năng phản ứng trước khi não bộ kịp suy nghĩ, thân thể đã tự động lui về phía sau. Giống như đối với Y Ân, thân thể hắn theo bản năng chán ghét Rách. Tưởng tượng đến chuyện, thiếu niên này và Rách cùng nhau đùa giỡn thân thể mình, hắn liền cảm thấy vô cùng ghê tởm, muốn giết chết nó. Hứa Tuấn Thiên bắt đầu đánh giá xác suất thành công, thoạt nhìn chỉ là người bình thường, bất quá ai biết được, Y Ân bề ngoài thoạt nhìn chẳng phải cũng là một thiếu niên xinh đẹp yếu đuối đó sao? Muốn thử dò xét, không hận ta, chấm, hắn khẽ nâng cằm lên, hiển nhiên không tin lý do thoái thác của Rách. Kỳ thật ta, Rách đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ, ta rất thích tiên sinh, chỉ cần có thể chạm vào tiên sinh ta cảm thấy vô cùng cao hứng. Lời nói của Rách làm Hứa Tuấn Thiên cảm thấy vô cùng buồn cười. Vì sao có thể đem loại tình cảm tốt đẹp như thế thành ghê tởm như vậy? Nhưng ta không thích những chuyện như đêm qua. Hứa Tuấn Thiên lạnh lùng nói. Ta cam đoan, sau này tuyệt đối không làm như vậy nữa. Rách vội vàng nói, bộ dáng hoang mang rối loạn làm tâm tình Hứa Tuấn Thiên tốt hơn một chút, cho dù là mệnh lệnh của chủ nhân cũng không thể làm như vậy. Nghĩ nghĩ một chút, Hứa Tuấn Thiên lại nói thêm một câu. Rách do dự một chút, thận trọng gật đầu. Vâng, nếu không có sự cho phép của tiên sinh, ta tuyệt đối sẽ không làm ra hành vi mạo phạm. Tuy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rằng không hiểu vì sao Rách lại cố chấp với mình như vậy, nhưng Hứa Tuấn Thiên quả thực rất hài lòng với thái độ của Rách. Có được một người có thể lợi dụng, cớ sao lại phải bỏ qua. Người đi ra ngoài, ta muốn thay quần áo. Hứa Tuấn Thiên có chút buồn bực, những lời này không phải lời của nữ nhân sao? Chính là, hắn quả thực không thể nào bình thường thay đồ trước mặt Rách. Ta lập tức ra ngoài. Rách đi vài bước quay đầu lại nói, cơm trưa đã chuẩn bị xong, nếu ngài cần cứ gọi ta ở ngay ngoài cửa. Đợi Rách tiến ra ngoài, Hứa Tuấn Thiên mới dám xuống giường. Đúng như dự đoán của hắn, bên dưới tấm chăn là cơ thể trần như nhộng, thắt lưng đau nhức, đứng trên mặt sàn pha lê trong suốt phản chiếu như gương, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy toàn thân mình. Chỉ chít dấu hôn và chỉ ngân, hai chân và phần eo càng nổi bật hơn. Cảnh tượng thật bi thảm, ngay cả Hứa Tuấn Thiên cũng không có can đảm nhìn. Lâu, tên hỗn đản Y Ân, Hứa Tuấn Thiên cơ hồ nghiến chặt, hàm răng, lúc nằm không có cảm giác nhưng đợi khi đi lại vài bước mới. Phát hiện ra bộ vị giữa hai chân chướng đầy vô cùng khó chịu, giống như nam vật của thiếu niên vẫn còn cắm ở bên trong. Mở cửa phòng tắm, Hứa Tuấn Thiên thoải mái ngâm mình trong nước nóng. Y Ân đã chuẩn bị cho hắn rất nhiều quần áo, tùy ý chọn một bộ. Vừa ra cửa quả nhiên thấy Rách đang chờ ở chỗ này. Tiên sinh mặc bộ quần áo này hợp lắm. Rách tán thưởng nói, Hứa Tuấn Thiên có dáng người rất đẹp, vai rộng hai chân thon dài, bộ quần áo màu trắng bình thường mặc lên người hắn lại trở nên vô cùng phong tình. Rách ho khan một tiếng, tự giác đi phía trước dẫn đường. Nó biết, nếu mình còn tiếp tục nhìn tiên sinh, có thể sẽ không tuân thủ theo ước định được. Hứa Tuấn Thiên không phát hiện ra sự khác thường của Rách. Y Ân có ở nhà không? Chủ nhân đã ra ngoài. Hứa Tuấn Thiên thở dài nhẹ nhõm, giống như không thèm đếm xỉa tới hỏi. Sao y lại thường ra ngoài như vậy? Chủ nhân phải đi xử lý công vụ à? Rách giật mình, nó nghĩ Hứa Tuấn Thiên đã biết những chuyện này, bọn họ quan hệ thân mật như vậy cơ mà. Ánh mắt nó lại không tự giác hướng về phía Hứa Tuấn Thiên, chiếc áo giản dị căn bản không thể che được những vết hôn ngân trên cổ. Rách không phải đứa ngốc, nó đương nhiên biết đó là gì. Kỳ thật tối hôm qua nó căn bản không hề trở về phòng. Nó đứng ngoài cửa tuy rằng không thể nhìn thấy tình cảnh bên trong, nhưng nó có thể nghe thấy âm thanh phát ra. Nó nghe thấy tiếng tiên sinh khàn khàn rên rỉ, cái loại này giống như tiếng khóc nức nở làm huyết mạch nó sôi lên ùng ục. Nó có thể tưởng tượng ra chủ nhân tách hai chân tiên sinh ra, mãnh liệt đâm vào trong. Chủ nhân có thể làm, nó cũng có thể làm được. Nó cũng đã vuốt ve qua cơ thể tiên sinh, cũng liếm qua bộ vị thần bí cấm kỵ kia. Liếm liếm môi, chỉ cần hưởng qua một lần liền không thể quên, dòng chất lỏng ngọt ngào chảy ra từ đóa hoa kia. Công vụ, trong lúc đang ngơ ngẩn, nó chợt nghe thấy Hứa Tuấn Thiên hỏi. Theo bản năng, lập tức trả lời, thân thể tộc trưởng không được tốt, vì thế chủ nhân phải thay thế tộc trưởng xử lý công việc. Hứa Tuấn Thiên gật đầu, hắn vốn nghĩ Y Ân chỉ là quý tộc bình thường, không ngờ y lại có quyền lực lớn như vậy, quả thực giống như thái tử thời xã hội phong kiến. Ân, như vậy, hoàng đế lang tộc này sắp chết sao? Ăn cơm, xong cũng đã quá giữa trưa. Hứa Tuấn Thiên mới tỉnh ngủ quả thực không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn lại đi ngủ tiếp liền hỏi Rách có hoạt động giải trí nào không? Rách nói rất nhiều, Hứa Tuấn Thiên có chút kinh ngạc cuộc sống nơi này. Và nhân loại cũng không khác biệt lắm, ngay cả các hình thức giải trí cũng gần gần như nhau. Thế là Rách dẫn hắn đi đua xe. Gaza của Y Ân có rất nhiều xe, Hứa Tuấn Thiên không biết các hiệu xe này, nhưng xét ra thân phận của Y Ân chắc hẳn cũng dùng loại xe tốt nhất đi. Rách đương nhiên không đồng ý, nhưng không chịu nổi ánh mắt lạnh nhạt của Hứa Tuấn Thiên liền lập tức ngoan ngoãn đầu hàng. Trường đua được xây dựng trên một thảo nguyên rộng lớn, Hứa Tuấn Thiên rất tán thưởng cách xây dựng này. Thử lái một vòng, Hứa Tuấn Thiên chậm rãi tìm lại cảm giác. Vòng thứ hai, càng tăng tốc hơn, thấy Rách kinh hồn bạt vía, Hứa Tuấn Thiên thực hưng phấn, cái loại kích thích tốc độ này đem mơ uất nghẹn mấy ngày nay thành không khí. Xe của Y Ân lái rất tốt, sàn đua cũng rất tuyệt vời. Chính là không có đối thủ cạnh tranh, lái vài vòng, Hứa Tuấn Thiên cũng dần mất hứng thú, xuống xe, Rách lập tức sai người đem xe cất đi, hạ quyết tâm không bao giờ cho Hứa Tuấn Thiên đụng tới xe đua nữa. Tiên sinh là con người, không thể so với lang tộc được. Người lo lắng cái gì? Hứa Tuấn Thiên vỗ vỗ vai Rách, ta sợ tiên sinh bị thương. Rách thành thật trả lời, nhắm mắt đi theo sau Hứa Tuấn Thiên. Hứa Tuấn Thiên đang định trêu chọc nó vài câu, đột nhiên dùng mình một cái kéo Rách lăn sang bên cạnh. Có người tập kích, cách chương.